Tân Di Bắc Qua, chương 92, ngoại truyện 4, món hầm 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Di im lặng, tôi cắn môi, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tôi và Trình Hạo đã yêu nhau 5 năm rồi, dù thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng cuộc sống cũng rất ngọt ngào. Tôi sớm đã xem anh ấy như người nhà rồi. Chúng tôi đang bàn năm sau về quê để kết hôn, giọng Tân Di vang lên bên tai tôi. Chu Yến, mặc dù những lời này không phù hợp, nhưng xin cô đừng quá đau lòng, có điều gì đó không ổn xung quanh cô, nhanh về nhà đi. Tôi lau mắt, quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy còn vài người trên phố đã trở nên không còn một ai. Ánh đèn đường ban đầu mờ nhạt đã trở nên nhợt nhạt. Không khí tràn ngập sương mù dày, tầm nhìn thấp đến mức đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, thật sự không còn ai cả. Tôi nhanh chóng quay về hướng mà tôi đã đến, chưa tới 5 phút. Tôi đã đến tầng dưới nhà mình, sau đó đẩy cửa vào không chút do dự nhìn cảnh tượng lạ lùng trước mắt. Tôi đứng hình. Đây, không phải nhà của tôi. Đi sai rồi sao? Tôi quay người đẩy cửa bước ra, nhưng tôi nhận ra phía sau mình có một bức tường lốm đốm, căn bản không có cửa nào cả. Vậy vừa rồi sao tôi lại vào được? Đầu tôi tê dại, cả người như rơi vào hầm băng. May mắn thay, chương trình phát sóng trực tiếp của Tân Di vẫn kết nối với điện thoại của tôi. Giọng nói của cô ấy làm tôi bình tĩnh lại. Là tôi sơ suất, lẽ ra bạn không nên đi xuống. Cô ấy có chút ân hận, cô bị trúng mê trường rồi, đừng hoảng sợ, tôi đang trên đường tới cầu vượt. Tôi hỏi giọng run run, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Hãy ở yên tại chỗ, cố gắng đừng di chuyển. Đây, tình hình hiện tại không cho phép điều đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đi về phía tôi. Tôi không kịp nói, bước nhẹ nhàng sang một bên. Ánh sáng xung quanh mờ mịt, lo lắng, tôi thấy một chiếc giỏ tre, tôi lập tức bước đến đó thật nhanh, trốn ở trong đó. Đỉnh đầu bị một tấm ván ép xuống, tôi nín thở trong giỏ tre. Lúc này, thính giác phát huy hết tác dụng, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, hơn nữa tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh ríu rít yếu ớt. Giống như đang nấu cái gì đó, nhìn qua khe hở của chiếc giỏ tre, hai chân bước qua trước mặt tôi. Đôi chân nó nhìn lạ quá. Bàn chân trước rất to, chỉ có bốn ngón chân, móng tay dài nhọn, đứng nhón chân, giống như chân của con vật. Nó từ từ rời đi, tôi vô thức nhìn về hướng nó rời đi. Lần này, tôi thấy được bóng lưng của nó, đây không phải là hình dạng của một con người. Dáng người rất cao, tứ chi mảnh khảnh, phần lưng gù, có thể thấy phần sống lưng nhô ra. Đầu nó cúi xuống, tôi không nhìn rõ, nhớ lại những gì Tân Di nói. Tôi ngay lập tức nghĩ đến ma cà rồng. Nó từ từ bước đến một bức tường, chạm vào nó, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Tôi nheo mắt, nhìn xung quanh, nơi này giống như một nhà bếp, xung quanh có nhiều tủ sắt, bên trong có nồi và chảo. Ở giữa có một bàn mổ lớn, phần trong cùng có một chiếc nồi bốc khói, trên đó có in bốn chữ món hầm trăm năm. Tôi mở to mắt, đây là bếp của cửa hàng thịt hầm trăm năm. Chỉ nhìn thấy con ma cà rồng bước tới cái nồi, mở nắp và lại gần người. Mùi rất nồng, tôi cũng ngửi thấy mùi thơm thịt hầm quen thuộc. Con ma cà rồng khuấy nồi một lúc bằng một chiếc thìa dài, rồi đứng nhìn một lúc. Có vẻ không hài lòng, nói từ từ giơ tay phải lên, đem ngón tay trái hung hăng bẻ xuống. Tôi kinh hãi che miệng lại, con ma cà rồng bẻ gãy ngón tay của mình. Nó ném ngón tay vào nồi, khuấy vài lần, sau đó cúi đầu xuống người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hầm từ nồi thịt hầm dường như nồng nặc hơn. Cuối cùng nó cũng hài lòng. Tôi che miệng, cảm thấy buồn nôn. Đây có phải cách tạo ra món thịt hầm trăm năm được nhiều người khen ngợi sao? Công thức bí mật độc quyền mà Trình Hạo muốn biết, thực ra đó là bộ phận cơ thể của chính con ma cà rồng. Con ma cà rồng đậy nắp nồi lại, sau đó quay người lại. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ mặt nó. Nó có mặt sói, miệng dài răng nanh, đôi mắt màu xanh lục. Trong nỗi sợ hãi, lại một chiếc bước chân vang lên. Một con ma cà rồng khác cũng đi tới. Bữa tối nay đâu, đã sớm chuẩn bị rồi. Đó là giọng nói của cặp vợ chồng đó. Lúc này nó không mặc da người, dùng ngoại hình của ma cà rồng nói chuyện. Hình tượng này vô cùng kỳ lạ. Con ma cà rồng đột nhiên mỉm cười. Bữa tối hôm nay có chút tinh nghịch, nó đang trốn trong giỏ tre. Hai con ma cà rồng đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên hình vòng cung, nước bọt chảy ra từ miệng. Nó sớm phát hiện ra tôi từ lâu rồi. Tôi hoảng hốt nhảy ra khỏi giỏ tre, chạy ra ngoài, không thể tìm được lối ra, chỉ có thể chạy lên lầu theo hướng con ma cà rồng xuất hiện. Vóc dáng ma cà rồng quá cao, ngôi nhà chật chội đối với nó, việc di chuyển bị hạn chế, các chuyển động trở nên cồng kềnh. Đây là nơi duy nhất tôi nghĩ có thể nghĩ ra để an ủi bản thân trong lúc này. Tôi chạy quá vội vàng, suýt ngã mấy lần trên đường. Tân Di đại sư, tôi hét lên, cứu mạng, giọng Tân Di thở hỗn hển. Tôi đã đến đường Thiên Kiều rồi, đang vượt qua các chướng ngại vật. Tôi vừa khóc vừa xông vào phòng, khóa cửa phòng. Con ma cà rồng va vào cửa, dừng lại. Tôi nghe nó nói, cô gái, cô hãy mở cửa ra đi, không phải cô muốn biết bạn trai mình ở đâu sao? Cô ra ngoài, tôi đưa cô đi tìm anh ta. Tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi, lời nó nói tôi căn bản không tin. Căn phòng này trông không khác gì căn phòng ngủ bình thường. Nhưng cánh cửa sổ bị bịt kín, tử sắt vô cùng lớn. Con ma cà rồng bên ngoài cửa đang điên cuồng đập cửa, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Tôi không còn nơi nào để trốn thoát. Khi con người vô cùng hoảng loạn, trong tiềm thức sẽ luôn trốn ở nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất. Tôi chỉ do dự một lúc, sau đó chi ai lại mở cửa tủ, sắp vào trong, nhưng chợt dừng lại khi nhìn rõ tình trạng trong tủ. Tôi ngã xuống đất, tôi thậm chí còn không nghe thấy Tân Di gọi mình qua tai nghe. Trong tủ quần áo to được bao phủ dày đặc bởi da người. Đầy đủ và đàn hồi, có nam có nữ, có già có trẻ. Ở đây, nó hình như là tủ quần áo của hai con ma cà rồng và phần da treo ngoài cùng nhăn nheo. Có vẻ như vừa được cởi ra. Tôi nhìn khuôn mặt rất quen thuộc đó, đột nhiên ngã xuống đất. Đó là da của Trình Hảo, con ma cà rồng đã mặc bộ da này để khiến tôi nhầm lẫn. Trình Hảo, thật sự đã C-H-E-T rồi. Có tiếng động lớn từ phía sau, cánh cửa bị rẩy ra, ma cà rồng thở đê, ốc bước vào. Tôi hét lên chui xuống gần giường, nhưng nó đã bắt lấy mắt cá chân tôi một cách chính xác. Tôi không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn bị nó xách ngược lên. Con ma cà rồng có tâm trạng không được vui. Tôi bảo cô ra ngoài cô không ra, hại tôi phải phá cửa. Giống như bạn trai của cô vậy, cả hai người đều rắc rối. Nghe những gì nó nói về Trình Hảo, sợi dây trói buộc trong đầu tôi cũng đã đứt, vung tay đánh vào đầu nó. Mày đã g, y, ế, c Trình Hảo, là bọn mày đã g, y, ế, c Trình Hảo. Ma cà rồng đập tôi vào tường, tôi lập tức cảm thấy chóng mặt, cảm thấy dòng M, Á, U ấm chảy ra từ trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn tự tìm cái chết. Ngày hôm đó chúng tôi không định ăn, nhưng hắn ta lẻn vào nhà bếp của chúng tôi, nên trở thành khẩu phần ăn của chúng tôi. Tiếng cười của ma cà rồng thật chói tai, như một con đê, A, O sắt bén cứ vào tim tôi hết lần này đến lần khác. Nó đưa thẳng tôi vào bếp. Tôi bị đặt trên bàn mổ, con ma cà rồng chờ đợi rất lâu đã cố định tứ chi của tôi. Trông không tệ, nó có cái lưỡi dài, âm thanh chập chập, một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể tôi, mùi C, H, E, T chóc bao trùm lấy tôi. Con ma cà rồng cầm con D, A, O làm bếp chĩa vào cổ tôi, đúng lúc định cắt xuống, một con ma cà rồng khác đã ngăn nó lại. Cô ta vừa đánh tôi, cảm thấy có chút tức giận. Nó trợn mắt lên, hôm nay, tôi muốn ăn sống. Cách chương.